Câu chuyện lời thề Hippocrates. Mấy năm trước, một đệ tử tên Bình đến tạm biệt anh Tony về Đa Nông làm việc. Bình lúc đó vừa tốt nghiệp bác sĩ đại học y khoa và quyết định về quê chứ không bám trụ Sài Gòn như các bạn trong lớp. Nó nói em thi trường y, thật ra là không đủ điểm nếu không được ưu tiên. Em phải về, chính cái chữ miệng núi đó đã giúp em có một cơ hội vào giảng đường, nên em phải trả ơn. Rồi sau vài năm nữa, nếu muốn học tiếp, em có thể lên lại Sài Gòn, cũng không muộn anh ha. Mình nói, thanh niên còn trẻ, cứ trải nghiệm chỗ này chỗ kia. Tụi Nhật, tụi Tây nó còn lang thang ở tận châu Phi sau khi tốt nghiệp nữa là. Ở trên đó, em còn có thể trực tiếp chẩn đoán mổ xẻ. Chẳng mấy chốc mà kinh nghiệm làm việc còn hơn các bạn ở đây. Khi ra trường chuyên môn chỉ dừng lại ở việc pha trà rót nước cho các cây đa cây đề. Làm không công ở bệnh viện lớn mấy năm trời làm gì em? Em đào tạo làm bác sĩ mà, sao lại toàn phát thuốc, chích thuốc, lãng phí quá. Sống trên đời biết ơn nghĩa với người, với vùng đất em sinh ra, với vùng đất em lớn lên là đáng quý. Lòng biết ơn là cái giúp con người khác các động vật khác. Anh vẫn quan niệm là ai cử mình đi học thì phải về. Nhiều bạn được cử đi nước ngoài xong, tìm cách ở lại nước ngoài hay chỉ về thành phố lớn, dẫn đến các tỉnh hay các trường đại học ở tỉnh phải kiện tụng đòi lại tiền, rồi mệt quá mà dẹp luôn chương trình này, thế hệ sau mất cơ hội đi du học. Mình thấy có lỗi với đàn em không? Nhiều bạn nói em ở lại thành phố là để nâng cao trình độ, học thêm để phát triển chuyên môn, thì có gì sai? Vậy cuối cùng, mục đích sau khi nâng cao trình độ rồi là gì? Có về quê không? Chắc chắn là không. Như vậy thì mình là người ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình. Ví dụ nhé, vì 100.000 dân trên đó quá ít bác sĩ, nên dù chỉ có 24 điểm, em đã đậu vào trường y khoa, lẽ ra phải là 25 điểm. Em lấy mất suất ngồi giảng đường của cả 100 bạn, đạt mức điểm 24,5. Mục đích của chính sách này là đào tạo em để trở về và giúp đỡ người dân trên kia. Giờ em cũng bon chen ở lại thành phố, tiếp tục để 100.000 dân trên miền núi tiếp tục chết vì thiếu bác sĩ, thì mình bà tình bà nghĩa lắm em ạ. Nên làm gì thì làm, đừng có đánh mất mình vì chút vật chất cỏn con. Em hãy kiêu hãnh để ngẩng đầu với chính em. Chia tay, mình tặng nó cuốn sách You Can Win mà mình rất ưa thích và dặn dò, dù gì đi nữa, Phạm đã chọn nghề y cao quý thì chớ có quên lời thề Hippocrates. Nghe em, sinh viên y khoa khi tốt nghiệp đều phải tuyên thệ, còn gọi là lời thề Hippocrates, ông tổ của ngành y phương Tây, coi như lời hứa danh dự của nghề. Mà tiếng Việt mình cũng hay, có hai nghề mà người ta gọi là bác sĩ và bác tài. Đơn giản vì giống nhau ở chỗ, đều nắm sinh mạng của người khác trong tay, nên khi hành nghề phải tuyên thệ, vì một phút chốc nào đó, chất con nổi dậy lấn át chất người, sẽ vì mình hay vì tiền mà đánh đổi mạng sống của người khác. Những nhiệm vụ lớn lao, người ta bắt buộc người nhận nhiệm vụ phải quỳ xuống tuyên thệ, vì chỉ còn cách duy nhất là đánh vào tiềm thức, đánh vào lương tri, tận sâu trong tâm khảm họ. Và một khi đã tuyên thệ, người ta sẽ sợ hãi khi vi phạm, một nỗi sợ vô hình. Nói đến nghề y mới nhớ, hồi còn ở quê, ở đầu thị trấn có một bác sĩ, tên A, lúc đó còn học tiểu học. Có lần sáng ngủ dậy, mình bị sốt cao rồi ói, bà dì chạy ra vườn hái lá chùm ruột giả, rồi đắp lên trán cho mát. Nhưng một hồi sau, thì tình hình cũng không khả quan hơn, sốt còn cao hơn nữa, mặt mũi xanh lè, má mình phải nghỉ dậy, lật đật đạp xe đèo con chạy ra thị trấn, ghé nhà bác sĩ A nhờ khám. Xuống xe, mình đi loạn choạng vào sân nhà ổng và có ói một ít vào bồn hoa, thật ra cũng chỉ toàn nước. Ổng đi ra, đứng trên thềm cao, mặt mũi khó chịu, nói sao chị lại để cháu ói vào bồn hoa, hai mẹ con đi đâu có việc gì. Má có la mình, nói sao con lại ói vào đó, rồi đứng khép nép nhìn lên, ánh mắt vàng lơn, nói bác sĩ ơi giúp giùm con chị, nó bệnh đột ngột quá, mà bữa nay nhà chị không có tiền, chị chưa tới kỳ lãnh lương, nên khi nào lãnh chị sẽ mang ra liền. Thấy ổng chần chừ nên má mình cũng tỏ ra khá lanh lợi, khi đề cập là có quen cô X cô Y, tức là cô giáo cùng dạy trong trường, nhưng có nhà ở gần đó, để ổng yên tâm là không bị xù. Nhưng ổng nhìn hai mẹ con, nhìn chiếc xe đạp mini cà tàng rồi phán, thôi chị đi chở cháu đi chỗ khác đi, tôi đang bận. Mình vẫn ngồi dưới đất và ói, má mình năn nỉ nói bác sĩ cho cháu vô nhà,